Cùng Thiên Đồng Thú, tác giả, Vũ Thị Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640. 640, rào rào sóng nước tiếng vang lên. Đem thuyền biên đang theo mặt biển nhìn quanh một gã dưới hàm lưu chữ đoàn dâu nam tu liền phát. Hoàng, nam tu theo bản năng hướng tới sóng nước thanh phương hướng nhìn sang. Làm nhìn đến bị cành hoa thôi tới được nhất cổ thi thể khi. Nhịn không được tưởng. Tình cảnh này động như vậy nhìn quen mắt đâu. Đang nghĩ tới, kia lãng đã đem nhân đổ lên thuyền tiền. Nam tu thấy rõ ràng nửa bên mặt ngâm mình ở trong nước nhân. Thất thanh kêu lên, sở cô nương, này thanh âm đem trong khoang thuyền mặt một gã mặc huyền sắc cẩm bào nam nhân kêu lên. Nam nhân nhà vũ bàn tóc dài rối tung, mi hơi khóe mắt gian lộ ra nhẹ nhẹ tà khí. Rất nhanh liền bị trên người trang trọng mà lạnh lùng hơi thở áp chế. Vì hắn tăng thêm vài phần mâu thuẫn hơi thở, ngạch tâm chỗ màu đỏ dị thạch hồng phiếm tử, cùng hắn khóe mắt chỗ như có như không thiển hồng tôn nhau lên sấn. Chuyện gì, nam nhân lãnh đạm thanh âm vang lên, ô chủ, là sở cô nương à, thuyền biên nam tu, ô tử hàm vừa sợ lại bị hoảng sợ nói. Sở cô nương lại điệu đến lúc đó gian hải, ô chủ ánh mắt tùy theo nhìn về phía thuyền ngoại bình. Tĩnh mặt biển, quả nhiên nhìn đến thân thể bán ngâm mình ở trong nước nữ tử. Đang bị thời gian chi lãng mềm nhẹ thôi đi lại. Tuy rằng trước kia liền xem qua một lần, nhưng lại một lần nữa xem, vẫn như cũ cảm thấy tình cảnh này thập phần quỷ dị. Thời gian hải, lấy thời gian vì lãng, chỉ có bị thời gian thừa nhận người. Tài năng ở thời gian trong biển phiêu bạt, bị thời gian chi lãng mang đi lại. Ô chủ, làm sao bây giờ? Ô tử hàm hỏi, ô chủ liếc hắn một cái. Ánh mắt kia thập phần bình tĩnh, lại nhìn xem ô tử hàm có loại bản thân là ngu xuẩn lỗi thấy. Quả nhiên, chợt nghe đến ô chủ bình tĩnh nói. Đem nhân lao đi lên, ô tử hàm tâm hoảng hoảng hỏi. Ô chủ, nàng có phải hay không là mị quý biến a? Có lẽ này mị quý đã sớm nhìn thấu chúng ta trong lòng suy nghĩ. Cho nên biến thành sở cô nương bộ dáng. Tưởng hỗn lên thuyền, ô chủ lại liếc hắn một cái. Ô tử hàm chạy nhanh đi lao nhân. Không dám nữa vô nghĩa. So với lần trước thô bạo, lần này ô tử hàm tự mình lao nhân. Dè dặt cẩn trọng đem nhân lao lên thuyền. Cũng bán ôm vào trong ngực. Đầu tiên là dò xét hạ của nàng hơi thở. Lại vì nàng kiểm tra thân thể, sau đó cho nàng tác viên linh đan điếu mệnh, thật là kỳ quái, nàng giống như lại trải qua cái gì đáng sợ tai nạn. Thân thể có bao nhiêu chỗ bị thương nặng, kinh mạch càng là tổn thương nghiêm trọng, lưu lại nào đó hủy diệt tính vật. Ô tử hàm đem kiểm tra kết quả nói cho ô chủ. Ô chủ ý bảo hắn đem nhân ôm vào khoang thuyền, ô tử hàm một bên nghe lời ôm nhân tiến khoang thuyền. Một bên tâm hoảng hoảng hỏi, ô chủ, nếu vị này thật sự là sở cô nương, ta đây sao ôm nàng, bạch chủ có phải hay không đem ta giết giải hận, bạch chủ nhưng là thần thú, cái mũi linh mẫn, hắn nữ nhân bị khác nam tu chạm qua, nhất định sẽ đoán được, đến lúc đó hắn một cái nho nhỏ quản sự khả chịu không nổi a, hẳn là cấp ô chủ ôm, bạch chủ yếu tấu ô chủ khiêng được đến. Ô chủ thần sắc bình thản thong dong, không để ý của hắn lời nói ngu xuẩn, chờ ô tử hàm đem người thả đến khoang thuyền chung duy nhất trên một cái giường. Ô chủ tự mình làm cho người ta kiểm tra, sau đó như có đăm chiêu xem trên giường hôn mê bất tỉnh nhân. Ô chủ, thế nào? Ô tử hàm thân cổ hỏi. Ô chủ nói, hồn độn khí nhập thể, không ngại, chỉ cần đem luyện hóa. Liền khả khôi phục. Ô tử hàm nga một tiếng, phản ứng đi lại sau, không khỏi giật mình nói, hồn độn khí, nàng đi nơi nào trêu chọc này ngoạn ý, không chết thật sự là mệnh đại. Ô chủ khẽ vuốt cằm. Quả thật, may mắn thời gian hải bảo hộ nàng, ô tử hàm tê cứng hạ. Sau đó bất khả tư nghị xem ô chủ, lại nhìn xem giường người trên, cả người đều hồ đồ. Ô chủ lấy ra một lọ không minh trúc tâm dịch, tự mình uy đến trên giường nữ tử miệng, đãi nàng ăn vào sau, mới vừa rồi đứng dậy, đi ra khoang thuyền, bọn họ này thuyền phi thường tiểu, chỉ có một khoang thuyền, Ô chủ tướng duy nhất nghỉ ngơi khoang thuyền cho sở trước. Đành phải đến trên sàn tàu, tùy ý tìm cái địa phương, vén lên trên người huyền sắc trường bào, liền muốn ngồi trên chiếu khi, Ô Tử Hàm chạy nhanh đệ đến một cái mềm mại thoải mái bồ đoàn. Nhường ô chủ ngồi xuống, Ô Tử Hàm gặp ô chủ sau khi ngồi xuống, trong lòng không khỏi vì bọn họ ô chủ kêu oan, đường đường nhất vực đứng đầu, hiện thời lưu lạc đến địa phương quỷ quái này. Bên người chỉ có một cấp dưới chiếu cố, ngay cả duy nhất nghỉ ngơi khoang thuyền đều bị nhân chiếm. Nhiều đáng thương a, Ô Tử Hàm chính tâm thương hắn ra ô chủ. Ô chủ đột nhiên nhìn qua, ô chủ chống lại cấp dưới kia không che giấu ánh mắt. Lại nhàn nhạt rơi, nhìn phía bình tĩnh mặt biển. Mặt biển lúc này dâng lên nhàn nhạt sương mù. Trong sương mơ hồ có tiếng ca bay tới. Nghe được kia tiếng ca. Ô Tử Hàm phản xạ tính thần kinh căng thẳng, cảnh giác nhìn chằm chằm sương mù bay mặt biển, triệu ra bản mạng pháp bảo. Sương mù chung, nổi bật thân ảnh như ẩn như hiện, không biết chuyện, tưởng tuyệt thế mỹ nhân giấu ở trong đó. Giáo nhân nhịn không được muốn xé mở kia sương xa, tìm tòi kia trong sương mỹ nhân bộ mặt thật, nhưng bọn họ cũng đều biết, kia cũng không phải là cái gì mỹ nhân, ngược lại là muốn mạng người gì đó. Theo sương mù biến nùng, trong sương thân ảnh càng ngày càng nhiều, thậm chí có chút theo trong sương xuất ra, thiệp thủy mà đến, bán thẳng ở thời gian trong biển, không chỗ nào không phải là xinh đẹp vô song tiểu mỹ nhân. Đang dùng trong suốt hai mắt xem người trên thuyền, muốn nói còn hữu, tư thái ngàn vạn, Ô Tử Hàm cả người đều phải tạc, hôm nay xuất hiện mỹ quý so dĩ vãng đều phải nhiều. Nhiều đến phảng phất ngay sau đó, chúng nó liền sẽ trèo lên thuyền, đưa bọn họ tha rời thuyền ăn chào, lấy bọn họ này thuyền nhỏ lực phòng ngự, căn bản ngăn không được nhiều như vậy mỹ quý. Đương nhiên, loại chuyện này cuối cùng không có phát sinh, này đó mỹ quý giống như đi qua mấy năm, vây quanh ở bọn họ thuyền chung quanh, chính là dùng cặp kia trong suốt đôi mắt đẹp ngóng nhìn, cũng không có lại tiến thêm một bước động tác. Nhìn xem lâu, liền có một loại chúng nó phẳng phất ở canh gác cái gì ảo giác. Cho đến khi hừng đông, sương mù tán đi, mỹ quý mới vừa rồi cùng sương mù cùng nhau biến mất ở bình tĩnh mặt biển thượng. Thời gian hải giống như một mặt bình tĩnh thủy kính, thuyền lặng yên chạy ở trong đó, nhìn không tới tận cùng, cũng nhìn không tới lai lịch. Ô Tử Hàm nhẹ nhàng thở ra, cảm thấy nan ai một ngày lại trôi qua. Bọn họ lại sống lâu một ngày, nhưng là ô chủ, vẫn như cũ duy trì nguyên lai tư thế, ở mỹ quý cả đêm theo dõi chung thờ ơ, cho đến khi mỹ quý thối lui, hắn mới vừa rồi đứng dậy, đi vào khoang thuyền, trong khoang thuyền nhân còn tại ngủ say, ô chủ lại lấy ra không minh trúc tâm dịch, tiếp tục uy nàng ăn vào. Không minh trúc tâm dịch là ô minh vực chí bảo, chỉ có ô chủ mới có. Ô chủ lại ánh mắt chớp cũng không chớp liên tục cho nàng uy hạ. Ô Tử Hàm tự nhiên không dám đau lòng không minh trúc tâm dịch. Dù sao vị này nhưng là bạch chủ tâm can nhi, đào toàn bộ ô minh vực tới cứu nàng cũng khiến cho. Như thế liên tục uy ba ngày không minh trúc tâm dịch. Sở trước mới vừa rồi thanh tỉnh một khắc kia, nàng thần sắc có chút mê mang, không biết thân ở nơi nào. Cho đến khi một chương có chút nhìn quen mắt tiểu hồ tử mặt xuất hiện tại trong tầm mắt. Sở cô nương, ngươi tỉnh, cảm giác thế nào? Ô Tử Hàm vui sướng nói. Sở trước chát hạ ánh mắt. Sau một lúc lâu phương nói. Ô quản sự, Ô Tử Hàm vui sướng gật đầu. Là ta a, không nghĩ tới sở cô nương còn nhớ rõ ta. Hắn một mặt vinh hạnh thân sắc. Sau đó không đợi nàng hỏi cái gì. Thẳng nói. Sở cô nương, làm sao ngươi lại điệu đến lúc đó gian hải? Nhưng là xảy ra chuyện gì? Lần này cần không phải chúng ta lại ở thời gian trong biển phiêu đãng. Chỉ sợ ngươi liền muốn bị này mỹ quý cấp bắt được sở trước. Ngoặc kép chấm chấm, sở trước nghe xong của hắn nói đâu đâu. Cuối cùng là minh bạch bản thân tình cảnh hiện tại. Tựa hồ, nàng lại chạy đến thời gian hải lý đến đây. Lần trước gặp được hồn độn khí, nàng lưu lạc đến lúc đó gian hải, lần này vẫn như cũ, hai lần trùng hợp, liền không là trùng hợp. Nàng có lý do tin tưởng, ở nguy cấp thời điểm, không là nàng lựa chọn thời gian hải, chính là thời gian hải lựa chọn nàng, mặc kệ là kia loại, thời gian hải quả thật cứu nàng hai lần, so với lần trước mơ mơ màng màng. Lúc này đây sở trước nhưng là thấy rõ minh, hồn độn khí đột nhiên theo không gian cái khe xuất hiện. Cho dù là phong chiếu, cũng thúc thủ vô sách, chỉ có thể kịp thời dẫn bọn hắn tránh đi, rõ ràng thành công tránh được, ngay tại hắn sắp sửa xé rách không gian kịp thời rời đi khi. Ở hắn xé rách không gian chỗ, lại xuất hiện một đoàn hồn độn khí, thổi quét mà đến, nhất thời đem sở có người đều tách ra. Sở trước cũng tùy theo bị cuốn tiến một cái không gian cái khe chung. Hồn độn khí nhập thể, kinh mạch đứt từng khúc, cuối cùng mất đi ý thức, lại mở to mắt, liền ở trong này, chính trong lúc suy tư, chợt nghe đến Ô Tử Hàm thanh âm, ô chủ, sở cô nương tỉnh. Sở trước ngẩng đầu nhìn đi, nhìn đến từ bên ngoài đi vào ô chủ, khoảng cách lần trước gặp nhau, ước chừng đã qua 200 năm. Nhưng ô chủ cũng không cái gì biến hóa, muốn nói biến hóa, chính là mi mày gian tà khí càng ngày càng nặng, khóe mắt chỗ thiển sắc hồng thâm mấy phần, chống lại ô chủ trầm liễm đôi mắt, sở trước dãy dụa đứng dậy, Ô Tử Hàm vội vàng đệ cái đại nghênh trầm phóng tới phía sau nàng. Làm cho nàng tọa thoải mái một ít, sở trước ngồi dậy khi, đã là đầu đầy mồ hôi lạnh, nàng nhấp hạ tái nhợt môi. Hướng ô chủ chắp tay nói, đa tạ ô chủ lại cứu giúp ô chủ đi đến bên giường. Nhìn nhìn nàng, nói, chẳng qua là nhấc tay chi lao, không cần để ở trong lòng, sở trước vẫn là thật cảm tạ hắn. Đã hai lần, đều bị bọn họ theo thời gian trong biển lao khởi, không thể không nói, đây là một loại duyên phận, ô chủ làm cho nàng hảo hảo mà ở trên thuyền dưỡng thương. Tiếp theo không nói cái gì liền đi ra ngoài, phi thường đơn giản tùy ý, so với ô chủ đơn giản thái độ, Ô Tử Hàm liền rong dài hơn, hắn đưa cho sở trước một lọ không minh trúc tâm dịch. Một bên tò mò hỏi, sở cô nương, làm sao ngươi lại điệu đến lúc đó gian hải, phát sinh chuyện gì, bạch chủ đâu, sở trước cũng không giấu giếm hắn, nói, chúng ta theo linh thế giới hồi đại hoang giới khi. Không nghĩ tới gặp được hồn độn khí cúi xuống. Nàng nói, lần trước cũng là như thế, Ô Tử Hàm nhất thời đồng tình nói. Thì ra là thế, các ngươi cũng thật sự là không hay ho. Hồn độn khí mặc dù ở hồn độn trung tùy ý có thể thấy được. Nhưng thông thường rời xa đại lục nơi, không nghĩ tới hội chạy đến không gian trong thông đạo. Hồn độn khí là dựng dục đại lục căn bản. Lại ẩn chứa thập phần cường đại bạo ngược lực lượng, tu luyện giả vô pháp cùng chi tiếp xúc, cần phải trải qua thiên địa cải tạo, đem chuyển hóa vì linh lực, mới vừa rồi tài cán vì tu luyện giả sử dụng, chỉ cần có đại lục địa phương, hồn độn khí thông thường thập phần rất thưa thớt, thậm chí không có, chỉ có rời xa đại lục này hồn độn trong không gian, mới có thể chung quanh tràn ngập hồn độn khí. Bất quá, ngẫu nhiên cũng sẽ có một chút hồn độn khí không biết thế nào. Hội chạy đến đại lục bên cạnh không gian trong thông đạo. Tu luyện giả nếu là vô ý gặp được, thường thường cửu tử nhất sinh. Sở trước nói xong bản thân trải qua. Hỏi, ô quản sự, các ngươi thế nào ở thời gian hải? Ô Tử Hàm vẻ mặt đau khổ. Đừng nói nữa, chúng ta hiện tại khả không hay ho. Bị hãm ở thời gian hải nơi nào đó không gian, ra không được sở trước, ngoặc kép chấm chấm, chấm chấm chấm ngoặc kép, hết chương.